bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 19:19, chẳng lẽ em không có chút không nỡ nào khi rời khỏi anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vãn Vãn cách Phó Vân Tiêu rất gần và ngồi trên ghế sofa, cô ấy còn mỉm cười với Bạch Tô khi nhìn thấy cô. Ngược lại, Bạch Tô có chút không thoải mái. Phó Vân Tiêu chỉ liếc nhìn Bạch Tô rồi quay sang Mộ Vãn Vãn. Anh bảo tài xế đưa em về. Trên mặt Mộ Vãn Vãn lộ rõ vẻ miễn cưỡng, nhưng cô ấy chỉ nhìn Phó Vân Tiêu một lúc, sau đó đứng dậy hôn Phó Vân Tiêu một cái rồi đi ra ngoài. Mãi đến khi Mộ Vãn Vãn ra ngoài, nụ cười trên mặt Bạch Tô vẫn chưa mất. Phó Vân Tiêu ngồi trên ghế nhìn chăm chú vào Bạch Tô. Em cười cái gì? Đột nhiên hiểu tại sao Tổng Giám Đốc Phó thích cô Mộ Vãn Vãn. Bạch Tô thu lại nụ cười và trả lời nghiêm túc. Phó Vân Tiêu nghe câu này thì hơi nhíu mày. Em gọi anh là Tổng Giám Đốc Phó. Gọi Tổng Giám Đốc Phó trước đi, vì em sẽ nói về việc công. Bạch Tô nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi chậm rãi bước đến trước mặt Phó Vân Tiêu và nhìn anh, nhưng trong mắt cô tràn đầy kiên quyết. Phó Vân Tiêu lờ đi chút khó chịu trong lòng mình. Ừm, em nói đi. Em muốn làm thủ tục xin nghỉ việc vào nửa tháng sau, việc ly hôn của chúng ta cũng có thể được tiến hành trước thời hạn, xin hỏi có được hay không? Hả, tại sao? Phó Vân Tiêu che đi cảm xúc trong mắt và nhìn chằm chằm vào Bạch Tô. Bởi vì, em không muốn làm việc bên cạnh anh sau khi ly hôn. Điều này sẽ khiến em cảm thấy khó xử. Nhưng sau khi rời khỏi Phó Vân Tiêu, em nghĩ không ai trong ngành sẽ dám dùng thư ký của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô nói những lời này hoàn toàn bằng giọng điệu xử lý việc công, rất trực tiếp. Ngón tay khớp xương rõ ràng của Phó Vân Tiêu gõ trên mặt bàn làm việc, anh ngẩng lên nhìn chăm chú vào Bạch Tô. Tiếp tục đi, em đã tìm được một công việc mới, là ngành nghề em rất thích, cơ hội hiếm có. Vì vậy, em hy vọng sẽ hoàn thành thủ tục từ chức sau nửa tháng. Chồng ơi, có được không? Sau khi Bạch Tô nói xong, cô vẫn chưa nhận được câu trả lời của Phó Vân Tiêu, cuối cùng Bạch Tô đành tỏ vẻ làm nũng. Phó Vân Tiêu đứng dậy bước chậm đến trước mặt Bạch Tô, sau đó giơ tay nâng cằm Bạch Tô để buộc cô nhìn thẳng vào anh. Anh nhìn chằm chằm một hồi lâu mới chậm rãi nói. Chẳng lẽ em không có chút không nỡ nào khi rời khỏi anh ư, chồng có không nỡ không? Bạch Tô chớp mắt nhìn chăm chú vào Phó Vân Tiêu và thấp giọng hỏi một câu. Chuyện tiên hiệp hay? Phó Vân Tiêu bỗng nhếch môi. Được rồi, lát nữa em nộp đơn từ chức và bắt đầu giúp anh tìm một thư ký riêng là được. Sau khi nói xong câu này, anh buông Bạch Tô ra và ngồi xuống ghế làm việc lại. Bạch Tô đáp, vâng, rồi khẽ mỉm cười với Phó Vân Tiêu mới đi ra ngoài. Nhưng khi cô đóng cửa lại, cô không cảm thấy nhẹ nhõm vì được chút gánh nặng, thay vào đó là cảm thấy ngay cả thở cũng khó chịu. Khó chịu vì điều gì chứ? Vì cô hỏi ngược Phó Vân Tiêu có không vừa lòng hay không, mà Phó Vân Tiêu lại để cô rời đi ư, như thể sự tồn tại của mình không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến Phó Vân Tiêu. Sau khi nghĩ về những cảm xúc này, Bạch Tô đã vội vàng xóa sạch những cảm xúc phức tạp này. Không thể vậy được, tuyệt đối không thể như vậy. Giữa cô và Phó Vân Tiêu không thể lẫn lộn những cảm xúc này. Bạch Tô ngồi vào bàn làm việc chưa được bao lâu đã thấy Phó Vân Tiêu ra khỏi phòng, sau đó anh lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi công ty. Khi Phó Vân Tiêu vừa rời đi, đám thư ký trong phòng thư ký rối rít thò đầu ra xác định, sau đó líu díu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, cái cô Mộ Vãn Vãn đó được Tổng Giám Đốc thích thật đấy, cứ đến văn phòng của Tổng Giám Đốc ngồi mãi, tôi chưa thấy Tổng Giám Đốc để tâm đến người bạn gái nào như vậy đâu. Cô nói thử xem Mộ Vãn Vãn dựa vào cái gì mà kiên trì lâu như thế. Kỹ thuật trên giường đấy. Bạch Tô vốn không có tâm trạng để lắng nghe những người này, kết quả một giọng nói lọt vào tai cô vội vàng nhìn về phía người phụ nữ nói. Kỹ thuật trên giường, đó là một thư ký rất thích buôn chuyện về tin đồn riêng tư của ngôi sao. Sau khi cô ta nói xong câu đó, một thư ký khác đột nhiên. Xì, một tiếng, kỹ thuật trên giường á, nói cứ như cô đã ở trên giường của Tổng Giám Đốc và thấy kỹ thuật của họ rồi vậy. Kết quả cô thư ký đó lại nói như thật, thật đó, tôi không có nói dối. Mấy năm trước Mộ Vãn Vãn ra mắt theo phong cách gợi cảm, loại phụ nữ này đương nhiên có kỹ thuật trên giường rất giỏi, chắc chắn là biết đủ kiểu. Hơn nữa, cô thư ký này nhích lại gần hơn chút mới nói. Hơn nữa cô thấy cô ta giả vờ trong sạch bên ngoài, phụ nữ càng như vậy thì sau lưng càng bẩn, đàn ông càng thích. Bạch Tô xoay người lại nhìn cô thư ký này, không kìm nổi tò mò mà hỏi một câu. Vậy lúc trước Tổng Giám Đốc có yêu cô ta không? Chính cô cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu này. Yêu chứ, tôi nhớ trên tin đồn có viết Tổng Giám Đốc vì ngôi sao gợi cảm này mà không ngại đập rất nhiều tiền quảng cáo cho cô ta ra mắt. Hơn nữa còn tài trợ đủ thứ để tạo lại hình tượng mới cho cô ta. Tiếc là sau đó hai người không kết hôn, Tổng Giám Đốc đã cưới người khác. Tại sao lại cưới người khác? Người bên cạnh say mê nghe và hỏi lại. Cụ thể thì không biết, chắc vợ tổng giám đốc cũng là người trong gia tộc quyền quý kiểu hôn nhân thương mại. Nếu không thì tại sao đã nhiều năm rồi, vợ tổng giám đốc cũng không bị chụp một tấm ảnh chính diện, như thể không tồn tại được. Có lẽ là có gia tộc chống lưng, tổng giám đốc không dám ly hôn. Khi nói tới đây, Bạch Tô không nghe nữa. Cô đứng dậy lấy ly nước đi tới quầy nước uống rót nước, bây giờ cũng không còn gì để nghe nữa. Bởi vì nội dung đoạn sau không có ích lợi gì cả. Mà vợ tổng giám đốc là tôi đây cũng nên ly hôn. Trong trường hợp bình thường, Phó Vân Tiêu chắc chắn sẽ trở lại công ty vào buổi tối sau khi rời công ty lúc chiều. Ngay cả khi anh không quay lại công ty, anh cũng sẽ gọi cho Bạch Tô sau giờ làm việc. Nhưng khi Bạch Tô tan ca về nhà vẫn chưa nhận được cuộc gọi từ Phó Vân Tiêu. Bạch Tô tự nhiên cảm thấy Phó Vân Tiêu hẳn đã đi hẹn hò với Mộ Vãn Vãn, vì vậy cô chuẩn bị đi thăm Bạch Tiểu Bạch. Kết quả là cô vừa định ra ngoài, điện thoại trong nhà đã reo lên. Bạch Tô suy tư nhìn dãy số lạ trên điện thoại và không rõ là ai. Nhưng cô vẫn nhấc máy. Cô chỉ, alo, trước một tiếng, kết quả đầu dây bên kia vang lên giọng của Mộ Vãn Vãn. Xin chào, tôi là Mộ Vãn Vãn, cô là vợ của Phó Vân Tiêu đúng không, tôi có thể tới nhà tìm cô không? Tôi muốn trò chuyện một chút với cô. Bạch Tô nghe xong, không đợi Mộ Vãn Vãn nói tiếp mà cúp máy ngay lập tức. Cô chắc chắn không thể trả lời là không được. Một từ, alo, chắc sẽ không nhận ra giọng được nhưng cô nói nhiều hơn thì Mộ Vãn Vãn sẽ biết cô là vợ của Phó Vân Tiêu. Chỉ là khi nghĩ đến việc Mộ Vãn Vãn mới trở về mấy ngày đã biết số điện thoại nhà của Phó Vân Tiêu, cô nghĩ ngợi một chút rồi vội vã kéo hết rèm cửa trong nhà lại. Cách chương.